Quân tử chi giao. Tác giả Lam Lâm. Người đọc Nga Bi. Ngoại truyện Truyện cổ tích Phần 1. Cậu lại kể cho cháu nghe một câu chuyện đi. Đứa bé gái đang ôm một bên chân của Nhậm Ninh Viễn là cháu đằng ngoại của hắn. Chị họ nghỉ phép đến thành phố T, đưa theo hai đứa con. Đứa lớn thì đang đến tuổi dậy thì ngang bướng khó bảo, còn đứa con gái nhỏ thì đang ở thời kỳ bám người, ngày nào cũng đòi nghe truyện cổ tích, từ sáng đến tối vẫn chưa chịu nghỉ. Nhậm Ninh Viễn cũng thoáng chút mệt mỏi, ôm đứa bé dậy, để nó ngồi lên đùi mình, sau đó mở một cuốn truyện cổ tích. Nhưng câu chuyện mới được phần mở đầu, tiểu quỷ đó đã nói, cậu, cháu nghe chuyện này rồi. Trẻ em trí nhớ rất tốt, lại hay tò mò. Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Cậu kể cho cháu nghe một câu chuyện mà cháu chưa bao giờ nghe được không? Chuyện này thật chẳng dễ mà làm được. Lần đầu tiên Nhậm Ninh Viễn có cảm giác mệt mỏi vì múa rìu qua mắt thợ, dây hai bên thái dương, lại dở một quyển sách khác. Hôm nay hắn cảm thấy cực kỳ uể oải. Cậu, cháu không muốn nghe truyện trên sách, cháu nghe hết rồi, cháu muốn nghe ở trên radio. Nhậm Ninh Viễn gập sách lại, rồi nhìn về một chỗ nào đó ở trên bàn. Cậu kể cho cháu nghe một câu chuyện về một con cá nhỏ xấu xí nhé. Ngày xưa có một con cá nhỏ xấu xí, có một ngày nó gặp một con cá mập lớn ở dưới đáy biển. Biết rõ đó là con cá mập hung ác, rất nhiều loài cá sợ nó. Không biết vì sao, con cá nhỏ xấu xí lại coi nó là kẻ lương thiện, cho rằng nó là loại ăn chay, cảm thấy nó rất đẹp trai, một lòng một dạ đi theo nó, trở thành tên người hầu nhỏ bé của nó, ngày ngày đều giúp nó dọn dẹp từ trên xuống dưới. Con cá mập lúc đầu không quen lắm, nó cũng không phải loài hải quỳ, căn bản không phải là đối tượng cộng sinh thích hợp của con cá nhỏ xấu xí. Nhưng con cá nhỏ xấu xí đối xử với nó thật sự quá tốt, có lẽ là do thị lực kém, nên đã nhìn lầm nó thành loài hải quỳ xinh đẹp dịu dàng. Mỗi ngày đều chia sẻ thức ăn đến cho nó, còn giúp nó dọn dẹp những thứ phế phẩm trên người. Dần dần con cá mập cũng biết thu răng vào, để bản thân trông có vẻ dịu dàng, hiền lành, lương thiện hơn một chút. Lúc con cá nhỏ xấu xí chui vào miệng nó, tận tâm tận lực làm sạch giúp nó cũng phải rất cẩn thận mới có thể giữ bản thân mình cực kỳ chú ý, để không nuốt con cá nhỏ vào. Tình cảm của con cá nhỏ xấu xí với con cá mập đó đáng để con cá mập làm nhiều việc vì nó, để nó có thể an toàn sống trong thế giới nhỏ bé đó của nó. Cá mập cũng không phải làm gì nhiều, bởi vì những thứ mà con cá nhỏ xấu xí đòi hỏi chẳng đáng kể mấy. Vì vậy, sau đó cá mập bèn bơi ra xa đến một nơi nào đó cách đáy biển, để tìm một bãi san hô nhỏ, tìm một đóa hải quỳ để con cá nhỏ xấu xí an tâm mà bơi qua bơi lại trong đó. Sau đó cũng không còn có con cá nào giúp cá mập làm những việc mà con cá nhỏ xấu xí từng làm nữa. Không có con cá nào vui vẻ mừng rỡ đi theo phía sau nó nữa. Cá mập cảm thấy có phần cô đơn, có phần nhớ mong con cá nhỏ xấu xí. Con cá nhỏ xấu xí sống ở nơi đó mặc dù không thoải mái lắm, nhưng vẫn không khắc nghiệt, xấu xí bằng những gì con cá nhỏ biết về thế giới nơi đáy biển thực tế mà con cá mập sống. Nhưng rồi có một ngày con cá nhỏ xấu xí lại đột nhiên đi ra khỏi đám san hô, mang toàn bộ tài sản của mình đến tìm con cá mập. Việc này thật sự quá ngốc và không an toàn chút nào. Mặc dù bị gọi là xấu xí, nhưng màu sắc trên người lại rất tươi đẹp, sẽ đưa tới cho nó nhiều nguy hiểm, dễ trở thành mục tiêu săn mồi, bị các loài cá khác nuốt bất cứ lúc nào. Nó lại quá nhỏ bé yếu đuối, không thể trốn đi đâu, cá mập không biết phải giấu nó ở nơi nào nữa. E rằng chỉ có thể cho nó vào miệng con cá mập mới an toàn, nhưng bản thân cá mập dù sao cũng là loài ăn thịt, mỗi bữa nó đều phải ăn rất nhiều cá. Sau đó thế nào nữa cậu? Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút, cúi đầu xoa xoa mái tóc hung vàng mềm mại trên đầu đứa bé gái. Muộn lắm rồi, cháu nên đi ngủ thôi. Nhưng mà cậu ơi, vẫn chưa kể xong chuyện mà, con cá mập ấy không ăn cá nhỏ xấu xí chứ, bọn chúng vẫn là bạn đúng không? Nhậm Ninh Viễn chẳng nói chẳng rằng ừ một tiếng, kiên nhẫn dịu dàng của người lớn, nói: Đi ngủ đi, không mẹ cháu lại mắng cháu bây giờ đấy. Tiểu quỷ mới 4 tuổi đó vẫn không chịu buông tha. Sau đó con cá nhỏ xấu xí rốt cuộc thế nào hả cậu? Nhậm Ninh Viễn thoáng trầm lặng một chút, ngẩng lên nhìn chiếc bàn. Nó bị đẩy lên bờ, chết rồi. Tiểu quỷ không nói gì, im lặng một lúc mới kêu lên. Cậu lừa cháu, trên radio sẽ không kể những câu chuyện cổ tích kiểu như thế. Nhậm Ninh Viễn xoa đầu con bé một cái. Mau đi ngủ đi. Cuộc sống căn bản không phải chuyện cổ tích. Người đàn ông trong khung ảnh đặt trên bàn vẫn đang nở nụ cười sợ hãi tràn ngập vẻ vừa mừng vừa lo, khuôn mặt rất trẻ. Đó đã là rất nhiều năm về trước, hắn vẫn nhớ được lúc đó anh đứng bên cạnh hắn, trên người thoang thoảng mùi hương rất nhạt. Hắn cũng nhớ, anh không còn nữa, đã được một năm rồi. Nhậm Ninh Viễn dỗ đứa cháu gái lên giường đi ngủ, kéo màn cho nó thì chị họ cũng về. Nhậm Ninh Viễn thấy chị chỉ có một mình, liền biết ngay là đứa cháu trai lại không nghe lời rồi. Tiểu Vĩ không nghe lời chị nữa. Người chị họ đã 40 tuổi, lê nhã, vẻ mặt dù đang tức giận nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhậm Ninh Viễn cười nói, cứ để nó đi đi, Nhạc Phỉ cũng lớn rồi, để nó làm việc mà nó muốn làm. Lúc này cũng đã muộn, Nhậm Ninh Viễn quay về phòng của mình, ngồi xuống giường nhìn bức ảnh ở nơi đầu giường. Chiếc gối đã cũ, quần áo của người đó vẫn ở đây, chỉ là đã quá lâu rồi, phải đặt lên trước mũi cố gắng hít hà, cũng chỉ ngửi được một chút mùi nhàn nhạt, gần như không thể nhận thấy. Nhậm Ninh Viễn nằm lên chiếc gối đó, rồi tắt đèn. Hắn không biết tối nay có thể mơ thấy anh hay không. Hắn thường xuyên nghe thấy tiếng người đó ở trong mơ, biết anh đang ở ngoài cửa. Nhưng lúc vội vàng chạy ra mở cửa, thì giấc mơ bị đứt đoạn. Đến tận bây giờ, anh vẫn không chịu đi vào giấc mơ của hắn. Người đó đã chết rồi, im lặng không một tiếng động. Trang Duy và Sở Mạc đều sang Mỹ, thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Mọi người đều như đã ngầm giao hẹn rất ăn ý, tuyệt đối không nhắc đến người đó, giống như thuận theo dòng chảy của thời gian. Sau khi hình ảnh mờ nhạt đầy mơ hồ của người đó biến mất, sẽ giống như là từ trước đến nay chưa từng tồn tại. Sau này mỗi người đều yên tâm, như thể không có việc gì. Quả thật bất luận vết thương như thế nào, cũng sẽ cầm máu, liền lại. Sau đó lại trở thành một vết sẹo. Bởi vì đến ngày giỗ của người đó, cuối tuần khúc kha ở trường về, trong một năm con bé đã cao lên rất nhiều, trưởng thành lên rất nhiều, trở thành một quý cô. Sau khi người đó mất, con bé giống như chỉ trong một đêm đột nhiên trưởng thành lên vậy. Con bé vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ có trí thông minh hơn người, nhưng tính cách trái lại vẫn rất ngây thơ, so với bạn cùng trang lứa thì trẻ con, thích làm nũng hơn rất nhiều. Người bố của nó đã chăm sóc nó quá tốt, chỉ có đứa trẻ có đủ hạnh phúc mới có sự ngây thơ từ trong bản chất như vậy. Cô bé ở trong một gia đình không mấy giàu có cũng sống như một cô công chúa nhỏ, chẳng lo nghĩ buồn phiền gì. Sau khi người đó đi rồi, Nhậm Ninh Viễn thật sự đã cho nó một cuộc sống khác, một cuộc sống có nhiều đãi ngộ, không thiếu không lo bất cứ cái gì, đi lại cho xe xịn đưa đón, không phải giống như lúc người đó vẫn còn sống, phải chen chúc trên xe buýt hoặc đi bộ. Nhưng nó lại khó có thể tiếp tục tồn tại với cái tính khí trẻ con ấy được. Trái lại nó giống như cô bé lọ lem sống trong cung điện nguy nga tráng lệ, có được sự già dặn từng trải vượt quá xa so với tuổi. Nhậm Ninh Viễn nhìn cô bé hiện tại ngay cả mái tóc cũng tự cắt, nói, đồ lần trước chú bảo người mang đến trường cho cháu, cháu đã nhận được chưa? Nhận được rồi ạ, chú Nhậm, cảm ơn chú. Vậy thì tốt rồi, nếu cháu còn thiếu thứ gì thì cứ việc nói với chú. Chú Nhậm, sau này chú không cần phải chuyển tiền cho cháu nữa, cháu có thể tự xoay sở được. Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút. Cháu không cần phải khách sáo với chú như thế, chú đã nhận lời với bố cháu sẽ chăm sóc cho cháu. Thật ra cháu đang dùng số tiền bố cháu để lại cho cháu để đầu tư, chi tiêu của mấy năm nay cũng không còn là vấn đề nữa. Khúc Kha hiện giờ chín chắn giống như một đứa con trai. Cháu nghĩ bố cháu sẽ vui hơn khi thấy cháu có thể tự lập. Nhậm Ninh Viễn nhìn con bé một lát, rồi gật gật đầu. Lúc Khúc Kha tỏ ý không muốn sống ở trường, hắn cũng không hề ngăn cản. Không phải hắn không yêu thương con bé, mà là hiện tại hắn và nó khó có thể sống cùng một chỗ, cũng chẳng cách nào có thể trở lại cảm giác thân thiết cưng chiều như trước đây nữa. Hắn cảm thấy Khúc Kha thậm chí rất hận hắn, cho dù không có ai nói cho nó bất kỳ điều gì cả. Sự oán hận và xa lạ rất khó nhận ra này thực ra giữa hắn và con bé đều có. Một khi chỉ còn hai người đối diện với nhau, chuyện người đàn ông đó đã mất càng hiện ra rõ ràng hơn. Trong mỗi một ngày người đó không còn trên đời này nữa, bọn họ cảm thấy như thiếu vắng, lại hận không có cách nào an ủi nhau được. Việc họ mặt đối mặt với nhau chỉ khiến cho lỗ hổng đó càng rộng ra. Nhậm Ninh Viễn ra khỏi bể bơi, Diệp Tu Thác và Dung Lục đã ăn sáng xong rồi. Dung Lục ca ngợi, bơi đến được lúc này, thể lực của cậu đúng là quá tốt đi. Diệp Tu Thác nói một cách nghiêm túc, thể lực của tôi vốn dĩ cũng tốt lắm, chẳng qua tối qua dùng hết rồi. Lâm Hàn vẫn đang còn ngủ ở trong phòng trên lầu. Đồ không biết xấu hổ. Dung Lục không kiềm chế được gào lên. Tại sao Tiêu Đặng không chịu đi nghỉ với tôi chứ? Lẽ nào cậu ấy không cần thư giãn sao? Người ta là bố của bốn đứa con, cậu tha cho cậu ta đi. Dung Lục ai oán buồn thảm nằm bò ra bàn. Nhưng lâu lắm rồi tôi không làm, chức năng kia lâu lắm rồi không được sử dụng, nói không chừng sắp thoái hóa mất rồi. Diệp Tu Thác nói, câm mồm lại, nói như kiểu của cậu thì vấn đề tình dục làm sao mà Ninh Viễn chịu nổi. Nhậm Ninh Viễn ngồi xuống ăn, mỉm cười một cái, xiên một miếng xoài trong bát. Diệp Tu Thác cũng theo, lấy dĩa đĩa xiên một miếng xoài, nhìn hắn. Ninh Viễn, không phải tôi nhiều chuyện rỗi hơi, nhưng cậu thật sự không có nhu cầu sao? Chuyện này đối với cơ thể không tốt đâu. Dung Lục vẫn không biết sống chết là gì liều lĩnh. Cậu yên tâm, cậu ta lấy tay phải làm vợ rồi. Cậu ta cười xong, cũng không ăn sáng nữa, chỉ biết than vãn nằm bò ra bàn, vừa nhìn cái nĩa cắm thẳng trước mặt, vừa nhìn điện thoại di động. Gửi đi nhiều tin như vậy mà Tiêu Đặng chẳng hề nhắn lại dù chỉ một tin cho tôi. À, tôi thật sự rất cô đơn. Dung Lục vẫn đang một mình lên cơn mê trai. Nhậm Ninh Viễn vẫn từ tốn ăn bữa sáng của mình, trong phong thái khôi ngô tuấn tú hơn Dung Lục nhiều. Nhậm Ninh Viễn trong cái dáng vẻ điển trai đầy bình tĩnh đó hoàn toàn là vẻ chín chắn và nội tâm của một người đàn ông hơn 30 tuổi và thành công nên có. Người như vậy là độc thân, Diệp Tu Thác không tài nào nghĩ thông được. Ninh Viễn, cậu cũng nên tìm lấy một cô bạn gái. Diệp Tu Thác ngừng một lúc, hoặc bạn trai. Nhậm Ninh Viễn chỉ cười cười. Cậu đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Con người dù gì cũng cần phải có một người bạn hầu hạ, bất luận là nam hay nữ, cần phải có một người để bầu bạn chứ. Nhậm Ninh Viễn mím một chút, mím môi lại, không đáp, lại rót một cốc trà. Hắn không hề tin vào tình yêu, cho nên từ trước tới giờ không yêu ai, đối với vấn đề này cũng không thích chút nào. Tình cảm khiến con người ta đau khổ, sợ hãi, mất kiểm soát. Hắn đã từng thấy Diệp Tu Thác và Dung Lục khi chìm đắm vào tình cảm mà đánh mất chính mình, cảm giác đó chẳng tốt chút nào. Hơn nữa vì tình yêu mà trở nên quá lương thiện, không ổn định một chút nào, cho nên hắn không mong ước gì. Hắn chỉ thích và quen với những cảm xúc mà bản thân có thể nắm được trong tay. Những mối quan hệ có thể kiểm soát mới có thể khiến người ta yên tâm. Về bản năng, hắn muốn những thứ quan trọng đối với hắn đều phải nắm được trong lòng bàn tay. Tình yêu có cảm giác như thế nào? Hắn không rõ. Hắn nghe rất nhiều người miêu tả, cũng từng thoáng tưởng tượng ra, chỉ có một chút hình dáng nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu. Thật ra hắn cũng không muốn biết, hắn cảm thấy sự tồn tại của nó giống như ma túy. Nhưng hắn vẫn thường suy nghĩ đến người đàn ông chẳng có chút gì hấp dẫn đó. Nghĩ về khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng nhau trong mười mấy năm dài đằng đẵng đó, hắn không tài nào chợp mắt được. Hắn cảm thấy hắn sắp bị bệnh tim rồi. Diệp Tu Thác đặt tay lên vai hắn. Tôi biết cậu không từ bỏ được, nhưng chuyện đã qua rồi, cậu có nghĩ thế nào cũng vô ích thôi. Nhậm Ninh Viễn ngẩng đầu lên. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Quán mới tuần sau khai trương, chuẩn bị như thế nào rồi? Diệp Tu Thác như thể muốn nói tiếp nhưng lại thôi, rốt cuộc đành thở dài. Hai, được, cậu muốn bàn chuyện công việc cũng được. Hết phần 1.